Những thứ này là hắn ở trong thần ma cổ chiến trường, đánh chết cường giả ngũ hành thánh tông, huyết ma tông, lấy được chiến lợi phẩm, ghi lại các loại thần thông cường đại. Chân linh thần đồng, lưỡng nghi sinh tử kiếm, đại ngũ hành cầm nã thủ, huyết ảnh thần độn thuật. Trong những ngọc giản này, trừ một tí đại thần thông hắn chướng mắt, chỉ có bốn loại thần thông đỉnh cấp này là hắn động tâm nhất, nếu có thể hoàn toàn tu luyện thành công, thủ đoạn đối địch của hắn lại gia tăng lên rất nhiều. Ở trong Đại La Thiên, trong thời gian ngắn hắn căn bản không cách nào đột phá đến thông thiên cảnh, bởi vậy hắn chuẩn bị mấy ngày nữa đi Đan Khí Tông thăm muội muội Khương Vũ Điệp của mình cùng Phương Tình Tuyết Tử Huyên. Trước khi đi Đan Khí Tông, hắn chỉ có thể gia tăng thực lực của mình. Cách chương.